Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Tuế Nguyệt Thanh Đăng, người nếu có loại này cơ duyên, cái kia kiện món đồ này, ta cũng đưa cho ngươi, lấy ta bây giờ tình trạng, kiện món đồ này ngoại trừ ký thác một điểm nhớ nhung, cũng không có tác dụng gì, Vong Xuyên Thần Vương trong giọng nói mang theo một tia thất vọng. Mà theo lời nói của hắn tiếng, một cái xưa cũ ngọn đèn xuất hiện ở Dịch Vân bên cạnh. Lẳng lặng mà nổi lơ lửng, này ngọn đèn dầu lấy không biết tên thạch tài đánh chế. Tạo hình là một đóa cổ sen, nó mới nhìn cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng khi nó bắc đèn từng điểm một sáng lên, cuối cùng dấy lên một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu xanh thời gian. Nhưng để người có loại ánh mắt hãm sâu trong đó. Xung quanh thời gian đình trệ cảm giác, một cái thanh đăng bầu bạn cổ Phật, nửa vì là tu hành nửa nhập ma, này ly Tuế Nguyệt Thanh Đăng, tặng cho ngươi, Vong Xuyên Thần Vương thanh âm, dần dần biến mất rồi, ầm, ầm, ầm, đại lục không ngừng rung động bên trong, tựa hồ trong địa tâm, đang nổi lên sức mạnh kinh khủng, lúc nào cũng có thể phun trào, Hồng Mông đạo quân đám người vẫn cảm thụ được như vậy rung động. Bọn họ hết sức nghĩ vọt vào hỗn độn trong mỏ quạng. Nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không có hỗn độn thải kỳ phục, bọn họ cũng chỉ có thể mắt long long nhìn, không có có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, theo Dịch Vân thân thể một điểm điểm hướng về Hồng Mông thân thể chuyển biến. Dịch Vân trong óc, cũng chính đang phát sinh biến hóa, ý thức của hắn ở thời gian chi hà bên trong ngao du tinh không? Đúng lúc này, một cái thanh đăng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là, Dịch Vân trong mắt không đau khổ không vui vẻ mặt biến mất. Hắn nhìn này một cái thanh đăng, tựa hồ cảm thấy chung quanh thời không pháp tác ở bất chi bất giác biến hóa. Mảnh vỡ ngôi sao tốc độ phi hành chậm lại, hết thảy đều chậm lại, tựu ngay cả này bụi trần cũng nhẹ nhàng phiêu ở không trung. Tuế Nguyệt Thanh Đăng, Dịch Vân nhìn khiêu động ánh nến. Trong đầu bỗng nhiên toát ra cái danh xưng này, hắn nhất thời rõ ràng, này chỉ sợ là Vong Xuyên Thần Vương lấy ra, đây là một cái thời gian pháp tắc pháp bảo, Vong Xuyên là thời gian chi hà, năm tháng có thể tẩy đi tất cả, quên mất tất cả, để vạn sự vạn vật hóa thành bụi trần, nên tên là Vong Xuyên, Vong Xuyên Thần Vương khống chế thời gian pháp tắc, nếu như này Tuế Nguyệt Thanh Đăng là hắn bản mệnh pháp bảo. Chẳng lẽ nói, cái này Tuế Nguyệt Thanh Đăng, chính là thời gian chi hà đối ứng thần khí, thượng cổ tám thần vương, mỗi một vị đều có một cái bản mệnh thần khí, đối ứng 12 yêu thần, thuần dương kiếm, huyễn tuyết kiếm, kháng long đỉnh, có vũ khí, ở tại thượng cổ trong trận chiến ấy mất đi yêu thần chi hồn, uy năng giảm nhiều, nhưng có vũ khí, tỉ như kháng long đỉnh. Nhưng bảo lưu lại một bộ phận yêu thần chi hồn, uy lực không gì địch nổi. Này chút năm, kháng long đỉnh vì là Dịch Vân cung cấp không biết bao nhiêu trợ giúp. Không từ mà biệt, ở nơi này mảnh nguyên thủy vũ trụ bên trong, nếu như không có kháng long đỉnh, Dịch Vân đối đầu Hồng Mông đạo quân, tự giữ nhiều lành ít. Bây giờ, Vong Xuyên Thần Vương lấy ra này ngọn Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Dĩ nhiên là lại một thần khí. Này để Dịch Vân có thể nào không kích động, nói tới điều khiển thời gian pháp tác, Dịch Vân trước, cũng dùng qua Vong Xuyên Thủy, nhưng một cái Vong Xuyên Hà, nước sông mênh mang, vô cùng vô tận, một muôi Vong Xuyên Thủy nói cho cùng, cũng không tính được cái gì. Luận hiệu quả, Vong Xuyên Thủy là không ngừng suy yếu, uống dùng nhiều, tự không hiệu quả gì, bây giờ Dịch Vân dùng Vong Xuyên Thủy. Hiệu quả cực kỳ có hạn, bằng không Dịch Vân cũng không cần ở yêu thần mộ đầy đủ ở lại thời gian 12 năm ni hiện. Tại Dịch Vân, thiếu nhất chính là thời gian, có này ly Tuế Nguyệt Thanh Đăng, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiền bối, ngươi đem Tuế Nguyệt Thanh Đăng cho ta, vậy còn ngươi, ngươi ở nơi này ngủ say ngàn tỷ năm thời gian, phong ấn 5 tháng, như không có Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Ngươi còn có thể tiếp tục ngủ say đi sao? Dịch Vân ở trong lòng đối với Vong Xuyên Thần Vương nói ra. Hắn biết rõ, này Tuế Nguyệt Thanh Đăng là Vong Xuyên Thần Vương bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo thường thường là lấy tính mạng tướng tu. Đã không chỉ là một cái vật phẩm đơn giản như vậy. Vong Xuyên Thần Vương có thể ở trọng thương sắp chết tình huống hạ. Cường hành dựa vào phong ấn thời gian kéo dài ngàn tỷ năm tuổi thọ. Chỉ sợ cũng là dựa vào này ly Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Ta không còn nhiều thời gian. Không cần gấp gáp, năm đó đạo Thủy Thiên Đế đến 12 đế thiên cùng quy khư. Hắn mở mang man hoang, dạy dỗ đệ tử, khai sáng võ đạo, hắn sáng lập một mảnh nơi truyền thừa, để năm đó thiên tài mới có cơ hội tiến nhập nơi truyền thừa. Chịu đựng thử thách, tranh thủ cơ duyên, đây chính là ngươi hiện tại đặt chân chiến trường thượng cổ này. Chiến trường thượng cổ cột mốc biên giới. Cũng là năm đó đạo Thủy Thiên Đế, dùng nguyên thủy vũ trụ hỗn độn thạch tài luyện chế được. Đứng ở đó, thì ra là vậy, kỳ thực nghe Vong Xuyên Thần Vương nói chuyện cũ, Dịch Vân đã đại khái đoán được, bao quát thần vẫn điện ở bên trong, chiến trường thượng cổ rất nhiều thứ, đều là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại. Đạo Thủy Thiên Đế ly khai phía sau, nhưng còn giữ này tòa nhà đá. Để lại ta không cách nào tìm hiểu màu đen hỗn độn thẻ ngọc. Ta nghĩ, hắn đại khái là đang chờ người hữu duyên tới lấy đi. Hết sức xấu hổ, ta cũng không phải là đạo Thủy Thiên Đế người hữu duyên. Không cách nào tìm hiểu tất cả những thứ này. Ta chờ ở chỗ này, cũng chỉ là bảo vệ đạo Thủy Thiên Đế truyền thừa thôi. Làm ta ở tại thượng cổ trong trận chiến ấy bị trọng thương phía sau. Ta tuổi thọ tự còn dư lại không hơn nhiều, tuy rằng phong ấn thời gian ngàn tỷ năm, nhưng đối với ngủ say ta mà nói, những thời giờ này đều là không có ý nghĩa, ta căn bản không cảm giác được đạo Thủy Thiên đến năm đó đối với ta có truyền đạo ân. Tuy rằng hắn chưa chính thức thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu không phải Thiên Đế bệ hạ, ta đại khái đã sớm hóa thành bụi bặm. Bây giờ, có thể giữ Thiên Đế lại đồ vật giao cho ngươi. Ta cũng không tiếc, Vong Xuyên Thần Vương nói tới chỗ này. Tiếng nói của hắn tự yên tĩnh lại, mặc cho Dịch Vân làm sao hô hoán, đều không có trả lời. Than nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt nổi lơ lửng Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Dịch Vân trong lòng không biết là cảm giác gì. Hiển nhiên, Vong Xuyên Thần Vương trong lòng rất là sùng kính đạo Thủy Thiên Đế. Đáng tiếc, đạo Thủy Thiên Đế lưu ở màu đen hỗn độn trong ngọc giản truyền thừa. Là liên quan đến vạn ma sinh tử luân. Không phải Dịch Vân ngộ tính có bao nhiêu tốt, mà là Dịch Vân nguyên bản tự ở tử tinh bên trong thấy được đạo Thủy Thiên Đế triển khai vạn ma sinh tử luân, cho nên mới có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Cuối cùng, đây cũng là bởi vì Dịch Vân nắm giữ bản nguyên tử tinh. Dịch Vân đem nguyên khí của chính mình, chậm rãi truyền vào Tuế Nguyệt Thanh Đăng bên trong. Sau một khắc, Thanh Đăng phóng ra điểm điểm thanh mang, đem Dịch Vân bao phủ. Dịch Vân cứ như vậy tiến nhập Tuế Nguyệt Thanh Đăng thời gian kết giới. Mà lúc này, cái kia một đoàn ánh sáng màu đen, cũng đi tới Dịch Vân bàn tay trong đó. Dịch Vân nhìn này đoàn ánh sáng màu đen nhìn mấy lần. Sau đó giơ bàn tay lên, đem này đoàn ánh sáng màu đen, đưa vào mình ngay trong óc, oanh. Vô số hình tượng, tin tức, nháy mắt trào vào Dịch Vân trong đầu. Nhiều như vậy tin tức, để Dịch Vân có loại thức hải lập tức phải bị căng nứt cảm giác. Đang kịch liệt đau đầu bên trong, Dịch Vân thật chặt kiên thủ thanh minh. Rốt cục, này như bài sơn đảo hải cảm giác biến mất. Dịch Vân trước mắt, xuất hiện một bộ hình tượng. Một tên cầm trong tay trường thương nam tử, lẳng lặng mà đưa lưng về phía Dịch Vân đứng ở nơi đó. Mà ở hắn dưới chân, là xoay tròn vạn ma sinh tử luân, cái kia vạn ma sinh tử luân, giống như chứa thế gian sở hữu ác ma, uy nghiêm đáng sợ ma khí, dường như có thể nghiền ép tất cả. Đạo Thủy Thiên Đế, Dịch Vân mặc dù không nhìn thấy người đàn ông này mặt, cũng không có nghe thấy hắn tiếng nói, thế nhưng hắn cũng đã rõ ràng, tên nam tử này chính là Đạo Thủy Thiên Đế. Hết chương.